Chương 1696, Thiên Cung Đạo Chu cái chết. Hoài nghi phòng đoan ở, sẽ chỉ khiến cho quân vương hướng đi diệt vong. Ngồi tại hoàng tọa bên trên tiểu Nam Hải nói, thần tử phải tín nhiệm chính mình quân vương cũng phải tín nhiệm thần tử. Thế nhưng là chắc chắn sẽ có thần tử phản bội quân vương, vô luận cái kia quân vương bao nhiêu anh minh. Chu Phàm nhịn không được cãi lại nói, loại kia phản bội lại nghiêm trị. Tiểu Nam Hải nhíu mày nói, quân vương không nên sợ hãi thần tử phản bội, mà không dám dùng bọn hắn làm việc. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn cảm thấy Tiểu Nam Hải là tại trong lòng an ủi mình. Đương nhiên hắn nói như thế nhiều, chỉ là muốn biết rõ thuyền cùng Phật chủ ở giữa nói cái gì, dù sao cái này liên lụy tới hắn. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Tiểu Nam Hải nói, thuyền để cái kia Phật chủ thay nó làm việc, mà Phật chủ còn đề cập ngươi, kỳ thật rất dễ đoán, khả năng này là thuyền bồi dưỡng ngươi một cái kế hoạch. Có thế Phật chủ nói ta quá yếu, vô pháp hoàn thành chuyện gì, này làm sao nhìn đều không giống là bồi dưỡng kế hoạch. Chu Phàm mặt lộ nghi ngờ nói, cái kia Phật chủ khả năng cùng ta cái nhìn đồng dạng, muốn mau sớm đưa ngươi bồi dưỡng thành một cái hợp cách thuộc hạ, sau đó giúp ta cứu vớt thế giới. Tiểu Nam Hải chậm rãi nói, vì lẽ đó mới nói lời kia. Ngươi đối Phật chủ hiểu bao nhiêu? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Tại ta thời đại kia, hắn có chút danh khí, nhưng chỉ là một cái nhân tài mới nổi. Tiểu Nam Hải nói, về sau ta tại một chút đăng thuyền giả trong miệng nghe qua hắn một chút tin tức. Hắn là đi thần đạo lưu lộ tuyến tu sĩ, tín đồ rất nhiều, hắn thực lực tiến triển không sai, hiện tại đoán chừng QNZ tiến vào cao cấp nhất cấp độ. Liền những này sao? Chu Phàm có chút không cam lòng nói, vậy hắn nói hắn lòng mang đại sợ hãi, lại là bởi vì cái gì? Sự tình Tiểu Nam Hải nói, ta cũng không phải hắn, làm thế nào biết hắn đang sợ hãi cái gì? Tiểu Nam Hải nói đến đây, lại dừng lại một chút, nếu như ngươi để ta suy đoán, giống như thần đạo lưu tu sĩ ỷ vào là nguyện lực. Cái kia thần đạo lưu tu sĩ sợ hãi nhất không gì bằng mất đi tín đồ nguyện lực. Mất đi tín đồ nguyện lực? Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, thế nhưng là liền ta biết, Phật gia tín đồ rất nhiều, liền tính ngẫu nhiên mất đi một chút, đối Phật chủ ảnh hưởng QNZ không tính lớn. Vậy cũng không biết. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, không bằng ngươi hỏi một chút thuyền, nhìn thuyền có thể hay không nói cho ngươi. Chu Phàm quả thật hỏi, chỉ là thuyền không có trả lời. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, thuyền, làm phiền ngươi giúp ta đem hai viên tụ nguyên Phật quả bỏ vào đến. Hai sợi xương mù xám rất nhanh bay tới, hóa thành tụ nguyên Phật quả. Chu Phàm cầm trong tay tụ nguyên Phật quả giao cho Tiểu Nam Hải, mời hắn hỗ trợ giám định một chút cái này tụ nguyên Phật quả thật giả. Tiểu Nam Hải nghiêm túc kiểm tra về sau nói, không có vấn đề, cái này tụ nguyên Phật quả đối nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói rất không tệ. Chu Phàm lúc này mới yên tâm tiếp nhận tụ nguyên Phật quả. Coi như không tệ. Chờ ngươi ăn cái này hai viên tụ nguyên Phật quả nguyên thần cảnh liền viên mãn. Tiểu Nam Hải lại là thản nhiên nói, ngươi vẫn là quá chậm, ta giống như ngươi loại này tuổi tác, đã sớm thống ngự vạn quốc, tu vi cảnh giới cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đó là bởi vì ngươi phụ hoàng rời đi. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nhưng hắn không thể không thừa nhận, vạn quốc chi hoàng thiên phu đúng là biến thái cấp bậc. Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ rời đi trên thuyền về sau, Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn không có chất vấn thuyền, bởi vì giống như hắn nói với Chu Phàm dạng kia, hắn không có hoài nghi thuyền. Thuyền muốn như thế nào làm là nó sự tình, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình. Nhưng Phật chủ sự tình, để hắn liên tưởng đến một chu tờ sự tình, hắn sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, hắn ngẩng đầu nhìn không trung treo to lớn huyết cầu, thuyền đã trở nên như thế bức thiết sao? Sương mù xám nhấp nô, hình như tại đáp lại Tiểu Nam Hải vấn đề. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm không do dự, nuốt vào viên thứ nhất tụ nguyên Phật quả, hắn tốn một ngày thời gian mới tiêu hóa hết viên này tụ nguyên Phật quả, tiến vào nguyên thần cảnh trung kỳ. Ngày kế tiếp, hắn lại nuốt vào viên thứ hai tụ nguyên Phật quả, tiêu hóa hết tụ nguyên Phật quả, hắn tiến vào nguyên thần cảnh hậu kỳ. Cái này tiến vào nguyên thần cảnh hậu kỳ nhanh đến mức để hắn sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác, giống như đang nghe một cái dân gian cố sự nghe một nửa, tình tiết chuyển tiếp đột ngột. Dăm ba câu đại kết cục. Nếu không phải vạn quốc chi hoàng nói với hắn không cần lo lắng, hắn thật không dám nhanh như vậy bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ. Hắn yên lặng lấy ra truyền âm ngọc phù, để trùng nương không cần thay hắn thu thập nguyên thần cảnh tu hành tài nguyên, đã sưu tập đến có thế trả hàng liền trả hàng, không thể trả hàng liền chuyển tay bán đi. Làm xong những này, hắn thở dài. Ta thiên phú thực tế quá tốt rồi, tuổi tác như vậy liền tiến vào nguyên thần hậu kỳ, tại đại ngụy lịch sử bên trên GN như không tôn nở ta y chính là như thế đột nhiên tăng mạnh, có thể hay không hăng quá hóa dở đầu trong nội tâm hắn cảm thấy lo lắng, dù cho vạn quốc chi hoàng ghét bỏ hắn chậm, nhưng hắn cảm thấy mình không có chút nào chậm, rất nhanh phá cảnh mang đến tai họa ngầm cũng phải cẩn thận chú ý, liền tính cơ sở không có vấn đề, nhưng tâm cảnh cũng sẽ khả năng không cẩn thận liền xuất hiện tai họa ngầm. Hắn quyết định thật tốt vững chắc tâm cảnh mới cân nhờ ả cờ tiến vào xuất du cảnh vấn đề, ít nhất phải kiên nhẫn chờ đợi 5 ngày không, vẫn là 10 ngày a liền tính đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, phá cảnh có thể ứng đối càng nhiều nguy cơ, nhưng cũng không thể vì vậy mà quá mức vội vàng sao động. Chu Phàm suy nghĩ hoàn tất, liền tiếp tục bận rộn săn giết quái dị, chỉ là 2 ngày sau, một tin tức đánh gãy Chu Phàm tiếp tục săn giết quái dị. Ngươi nói Thiên Cung đạo Chu chết rồi? Chu Phàm tay cầm truyền âm ngọc phù ngạc nhiên hỏi, nói cho hắn biết sự tình Đỗ Nê. Đúng vậy, việc này vừa mới phát sinh không đến nửa nén hương thời gian. Đỗ Nê thở dài nói, hắn bị quái dị giết chết. Cái gì quái dị? Chu Phàm tâm thần ổn định một chút hỏi. Thiên Cung đạo Chu thực lực liền tính khoảng cách linh niệm cảnh đều là kém một đường, bất tử cảnh viên mãn tu sĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Tại đại kiếp dấu hiệu xuất hiện lúc, Thiên Cung đạo có 10 quan tài hoành không che đậy toàn bộ Thanh Yên Hương, về sau Thanh Yên Hương không có chạy đi người đều thành thây khô. Đỗ Nê nói, Thiên Cung đạo phái ra thăm dò đội, kết quả không công mà lui, chỉ có thể phong bế toàn bộ Thanh Yên Hương, không cho ngoại nhân tới gần. Những này Chu Phàm đều biết, nhưng hắn không có lên tiếng đánh gãy, chỉ là yên lặng nghe lấy. Nhưng tại hôm kia, Thanh Yên Hương cái kia 10 bộ to lớn quan tài bên trong một bộ quan tài xuất hiện biến hóa, quan tài nắp mở ra, bên trong đi ra một cái bóng. Đỗ Nê nói đến đây dừng lại một chút, cái bóng kia là tình huống gì, còn không rõ lắm, nghe nói gặp qua cái bóng người đều chết rồi, chỉ kịp nói ra quan tài bên trong có cái bóng đi ra tin tức. Cái bóng kia tiến vào Thanh Yên Hương sắt vách thổ hoa hương luân hãm gần nửa, khắp nơi đều là giống như Thanh Yên Hương dạng kia thây khô. Thiên Cung đạo Chu mang người tiến đến, chuẩn bị tiêu diệt cái bóng, kết quả bị cái bóng giết chết. Nghe nói cái bóng kia trước mắt còn ẩn núp tại thổ hoa hương, cũng không hề rời đi ý tứ. Chu Phàm tâm tình nặng nề, Thiên Cung đạo thế nhưng là lần cận Hàn Bắc đạo, nếu như cái kia theo quan tài đi ra cái bóng, Thiên Cung đạo ngăn không được, hướng Hàn Bắc đạo đến vấn đề liền lớn. Đương nhiên loại khả năng này từ hiện tại đến nhìn, hẳn là rất không có khả năng, dù sao thổ hoa hương khoảng cách Hàn Bắc đạo biên giới còn xa cực kỳ, nhưng muốn làm một chút đề phòng mới được. Chu Phàm vừa muốn nói gì thời điểm, hắn một cái khác truyền âm ngọc phù sáng lên, đây là thư viện đại tiên sinh tại liên hệ hắn, hắn cùng Đỗ Nê vội vàng nói vài câu, liền kết thúc cùng Đỗ Nê đối thoại, kích hoạt thư viện truyền âm ngọc phù.